Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Simada Song Long. Đề cử đọc, Trọng Sinh Đại Võ Tôn Vũ Em Bán Hàng Qua Mạng Thông Dị Giới Trù Thần Phong Vân Sao Chép Vạn Giới. Gen Mãnh Quỷ Đại Thám Tử Minh Mạt Cái Cuối Cùng Thần Tiên Thứ Nguyên Lắp Đặt Thiết Bị Công Thần Kỳ. Quỷ quái tại nơi nào? Trọng sinh ta có quáng biến thân tại Tống Khắp, không nghĩ tới ngươi còn giữ. Này tấm hình, Hanzo nhìn xem Genji trong phòng bày đặt. Không bao lâu hai người bọn họ chụp ảnh chung nói. Tuy Hanzo nhìn qua cũng không ác ý, Genji lại đối với hắn tràn ngập cảnh giác. Chung quy hiện tại ta lần đang tại tiến công nơi này. Như vậy Hanzo lại là vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn bắt tay phóng tới bên hông trên chuôi đao hỏi, ngươi làm thế nào tìm tới nơi này? Hanzo chút nào không kiêng kỵ hồi đáp, là ta lần cầm ta mang đến. Genji trong chớp mắt rút đao chống đỡ Hanzo yết hầu, phẫn nộ địa chất vấn, ngươi tại sao phải làm như vậy? Hanzo lạnh lùng hồi đáp, ta lần có thể xây dựng lại phụ thân đế quốc, ta muốn để cho gia tộc kéo dài hạ xuống. Này vốn nên cũng là ngươi sứ mạng, đây chính là lúc trước huynh đệ bọn họ trở mặt thành thù lý do. Bọn họ vốn nên đồng tâm hiệp lực kế thừa gia tộc phi pháp sinh ý, kéo dài phụ thân xây dựng hắc đạo đế quốc. Thế nhưng lý niệm thượng chia rẽ cuối cùng dẫn đến giữa hai người sinh tử quyết đấu. Genji cũng bởi vậy thiếu chút nữa toi mạng, cho nên hắn mới sẽ biến thành hiện giờ bộ dạng này bộ dáng. Hiện giờ Genji đã đối với gia tộc phi pháp sinh ý không hề có hứng thú. Thậm chí chủ động trợ giúp Overwatch phá hủy Shimada ra hắc đạo đế quốc. Hanzo lại như cũ lưng đeo đây hết thảy. Đó là hắn sứ mạng, cũng là hắn gông xiềng. Huynh đệ hai người nhất định vẫn là vô pháp đi đến một khối. Genji nắm chặt trong tay lưỡi đao. Ngươi lại biến thành như vậy. Thực tiếc nuối. Ta còn chưa tới phiên ngươi mà nói giáo. Xa xa đột nhiên phóng tới một phát đánh lén viên đạn. Để cho Genji bị ép chuyển di lực chú ý tiến hành né tránh. Ngay tại Genji phân thần trong nháy mắt. Hanzo chuyển thủ làm công. Một chưởng vỗ trúng Genji ngực. Để cho hắn một liền lui về phía sau vài bước. Cùng lúc đó. Xa xa phóng tới này phát đạn súng bắn tỉa vừa vặn bắn trúng từ Hanzo trong tay rơi xuống ảnh chụp. Xuyên qua này chương giữa hai người chụp ảnh chung. Hai người huynh đệ phảng phất lại nhớ tới lúc trước tan vỡ cái ngày đó. Tựa hồ đây là hai người số mệnh. Xa xa ta lần súng bắn tỉa đen hoa bách hợp thu hồi thương. Nhìn xem cuối cùng việc binh đao gặp nhau đảo điền huynh đệ. Lộ ra một tia bí hiểm nụ cười. Đây là giá lớn a, Hanzo, chính như đã từng ta đồng dạng. Trong khoảnh khắc, mũi tên cùng trong tay kiếm ở giữa không trung không ngừng va chạm. Tại cái này hẹp hòi trong phòng, Genji cùng Hanzo lần nữa triển khai quyết đấu. Genji một hơi đồng thời ném 3 miếng trong tay kiếm. Trong không khí kéo ra 3 đạo hoàn mỹ đường cung hướng Hanzo đánh úp lại. Nhưng mà Hanzo cũng ở trong chớp mắt liền ngay cả tục bắn ra 3 mũi tên. Chuẩn xác không sai mà đem phóng tới trong tay kiếm đánh rơi. Không chỉ như thế, tại ngăn lại Genji trong tay kiếm, hắn lại đổi một cái đằng trước đặc thù phân liệt mũi tên. Nước chảy mây trôi địa đáp cung một mũi tên hướng Genji đáp lễ đi qua. Genji bản năng địa rút ra hiếp chênh lệch chuẩn bị bắt trước làm theo đem hắn bắn ngược trở về. Lại phát hiện mũi tên này căn bản cũng không có bắn về phía chính mình. Mà là từ bên cạnh hắn lướt qua. Hoàn toàn liền là cố ý bắn chạch. Không đợi hắn phản ứng kịp Hanzo tại sao phải làm như vậy. Phân liệt tiễn liền đánh trúng phía sau hắn vách tường. Cũng trong chớp mắt bùng nổ thành vô số thật nhỏ tản ra mũi tên trong phòng tới lui va chạm. Giống như bị đụng tán snooker khắp nơi bắn ngược. Thoáng cái liền tràn ngập cả cái gian phòng. Genji chỉ có thể bắn ngược tới ngay phía trước 180 độ công kích. Đối với đến từ phía sau công kích hoàn toàn bất lực. Mặc dù hắn đã tận khả năng địa né tránh, nhưng vẫn là không thể tránh né địa bị số phát tán bắn tên đầu đánh trúng phần lưng. Tại cải tạo qua máy móc trên thân thể lưu lại mấy đạo vết thương. Mới vừa mới bắt đầu giao thủ Genji liền rơi xuống hạ phong. Hanzo không hề nghi ngờ đã nghiên cứu qua hắn chiêu thức. Đồng thời một mực ở nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi Genji trở về. Đem so sánh ra, Genji đối với Hanzo rõ ràng ít hơn. Vẫn phải đề phòng bên ngoài súng bắn tỉa lần nữa đánh lén. Có thể nói là cực kỳ bất lợi tình huống. Hanzo không lưu tình chút nào địa lần nữa kéo căng dây cung. Chuẩn bị nhất cử bắt lại trận chiến đấu này. Hắn trên cánh tay hình rồng hình xăm hiện ra hai cái lam sắc thần long. Quấn quanh trong tay hắn mũi tên. Hướng phía Genji phát bắn xuyên qua. Long ga ta ga địch vô can ra u. Mũi tên ở giữa không trung liền hóa thành hai cái rít gào thần long chi hồn. Mang theo bạo phong cùng lôi điện lẫn nhau đan xen hướng Genji gào thét mà đến. Đây là một loại phạm vi lớn năng lượng hình chiếu. Cho dù là Genji cũng không cách nào thông qua hiếp chênh lệch trực tiếp đem bắn ngược trở về. Chính như hắn vô pháp bắn ngược bạo tạc trùng kích đồng dạng. Bức bách tại rơi vào đường cùng. Genji cũng chỉ hảo rút ra trên lưng long đao, lấy Shimada ra nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối chiêu thức cùng chống lại, long thần no kiếm, một mảnh lục sắc thần long theo Genji rút đao cứ thế bay ra. Theo sau huy vũ long đao đâm vào đến Hanzo bắn ra hai cái thần long giữa. Cưỡng ép quấy nhiễu cỗ năng lượng này hình chiếu tiến lên phương hướng. Cả cái gian phòng tại thần long va chạm sở sản sinh trùng kích bên trong tạc cái tan tành. Genji cũng Hanzo cũng bị phân biệt nổ bay. Tiến đụng vào phụ cận trong kiến trúc. Hai lam một lục ba con thần long lẫn nhau dây dưa bay lên trời. Giống như long quyển phong phá hủy xung quanh một mảnh lớn công trình kiến trúc. Phong vân kế tiếp biến sắc. Mặt đất cho nên rung động. Tuy chỉ là hai cỗ năng lượng hình chiếu, nhưng tại thời khắc này đúng là làm cho người ta cảm nhận được thần long uy thế. Dẫn dắt thôn dân rút lui khỏi kiều luật cùng Winston đều thấy được trong thôn trang bay ra ba con. Thần long, thẳng đến năng lượng hao hết mới chậm rãi tiêu tán. Winston bất an nói, chỉ có Shimada ra người mới sẽ sử dụng loại này năng lượng hình chiếu kỹ thuật. Cùng hắn chiến đấu đến cùng là người nào? Kiều luật một bên thao túng chạm canh gác tiễn tiêu diệt đuổi theo ta lần binh sĩ. Một bên không đếm xỉa tới nói. Mọi nhà có Ben khó niệm kinh. Chúng ta thì không muốn xen vào việc của người khác. Chỉ bất quá loại này năng lượng hình chiếu uy. Lực nhìn qua quả thật không tệ. Tất cả các loại sau khi chấm dứt. Kiều luật có thể cân nhắc cho mình chạm canh gác tiễn cũng lắp đặt một cái đằng trước. Đến lúc đó liền là có thể tự động truy tung long hồn. Cũng ở trình độ nhất định thượng bù đắp chạm canh gác tiễn xuyên thấu lực có thừa mà lực phá hoại. Chưa đủ vấn đề, phạm vi lớn sát thương năng lực lại đề thăng một cấp bậc. Nhưng cái này muốn nhìn huynh đệ bọn họ tranh chấp cuối cùng kết quả như thế nào. Tại hắn cùng với Winston yểm hộ, các thôn dân dần dần thoát ly chiến trường. Ta lần cũng không được lãng phí binh lực tới đuổi theo bọn này đáng thương thôn dân. Trung quy tại kiều luật ngăn trở, bọn họ cũng chỉ là tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Winston để cho các thôn dân từ một chỗ trong núi con đường nhỏ rời đi. Bảo đảm đằng sau đã không có truy binh, rồi mới buông lỏng một hơi. Cảm ơn ngươi. Kiều luật, nếu như không có ngươi, ta khả năng liền một nửa người đều cứu không trở lại. Không cần khách khí, tuy kiều luật không hề giống Winston như vậy tràn ngập tinh thần chính nghĩa, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt cứu vớt vô tội dân chúng điểm này tiện tay mà thôi. Liền tại bọn hắn chuẩn bị trở về đi thôn trang trợ giúp Genji thời điểm. Tần số truyền tin trong đột nhiên truyền đến Chaser gọi. Winston, các ngươi có khỏe không? Chúng ta có phiền toái. Phát sinh chuyện gì? Ta lần đang công kích thánh đàn. Chỗ đó lập tức muốn thủ không được. Hơn nữa còn có đại lượng máy bay tại hướng bên này chạy đến. Nhìn qua là muốn trực tiếp đối với thánh phát ra lên tiến công. Kiều Luật ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trông thấy chân trời xuất hiện rậm rạp chằng chịt máy bay vận tải cùng máy bay chiến đấu. Đang tại trùng trùng điệp điệp địa hướng bên này bay tới. Ta lần loại này kinh khủng tổ chức hẳn là không có lớn như thế quy mô không quân. Bọn họ tác phong hẳn là bộ đội đặc chủng tác chiến mới đúng. Như vậy lớn như thế quy mô quân đội hành động, Nepal chính phủ vẫn còn không phản ứng chút nào. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện, so với ta lần càng lớn phía sau màn độc thủ, thiên nhãn cũng bắt đầu hành động. Kế tiếp, mới thật sự là chiến tranh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?